Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 242. Huyền Thiên Đại Lục tới cô Nguyệt Thành canh hai, nhìn đến thượng quan Huyền Ý nháy mắt, nữ tử trong lòng ghen ghét chi hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, một cái hai cái nam nhân đều lớn lên như vậy đẹp. Cái này càng là lớn lên giống cái hồ ly tinh. Nàng trong tay roi cũng liền tự nhiên mà vậy mà hướng tới thượng quan Huyền Ý trên mặt tiếp đón qua đi. Thượng quan Huyền Ý về phía sau ngưỡng đảo, tránh thoát nữ tu tập kích, trong tay kiếm trống ở trên mặt đất, họa ra một cái xinh đẹp đường cong, người cũng tùy theo một cái xoay người, nháy mắt tập đến nữ tu trước người, cầm trong tay kiếm liền bổ qua đi. Nữ tu không nghĩ tới, rõ ràng nhìn qua tu vi chỉ có kim đan trung kỳ nam tu. Tốc độ cư nhiên so nàng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn muốn mau, nhìn đến kiếm chiều chính mình bổ tới, muốn tránh cũng không được, nàng chỉ di động một chút vị trí. Thượng quan Huyền Ý kiếm trực tiếp chém đứt nữ tu một cái cánh tay. A, nữ tu kêu thảm thiết một tiếng, thực mau nàng thanh âm bao phủ ở chung quanh người đánh nhau chung. Mặt sau ra tới mấy người cũng đều tìm tới chính mình đối thủ, ân phụ ân mẫu đều là nguyên anh kỳ đỉnh tu vi. Ân phụ trực tiếp đối thượng tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà ân mẫu đối thượng một khác danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lại mặt sau ra tới Tô Vĩnh Phong đối thượng một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Tần Chấn Điền cùng Tạ Hoàng phân biệt đối thượng một người kim đan kỳ đỉnh tu sĩ. Dư lại cuối cùng một người kim đan kỳ đỉnh tu sĩ, Từ Mạc Phô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người hợp lực đối chiến. Tiêu Lăng Hàn một phút không đến liền giết tên kia Song Nhi. Xoay người lại đối thượng một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa hắn chiến lực vốn dĩ liền so người khác cường. 2 phút sau nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngã xuống đất. Bên này thượng quan Huyền Ý cũng giải quyết chính mình đối thủ, xoay người liền thấy được Tiêu Lăng Hàn, hai người nhìn nhau cười. 10 phút sau, hai người giúp đỡ những người khác thực mau giải quyết sở hữu mai phục tu sĩ, theo sau đại gia liền rời đi tại chỗ. 15 Thiên Hầu, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ, 4 người đứng ở cô Nguyệt Thành cửa thành trước, lúc này bọn họ đang ở xếp hàng giao nộp vào thành phí. Ngày đó bọn họ một hàng 10 người đem đánh cướp đoàn người giải quyết sau, tìm cái địa phương tu chỉnh một đêm. Ngày hôm sau, 10 cái nhân tài đứng dậy hướng rừng rậm bên ngoài bước vào. Trong lúc tự nhiên gặp không ít yêu thú, mọi người đều là hợp lực giải quyết. Cũng không có gặp được không đối phó được người hoặc yêu thú. Tới rồi rừng rậm bên ngoài sau, Thần Phong tiểu đội 4 người đơn độc rời đi. Ân phụ ân mẫu trước khi đi vẫn là cùng Ân Thiên Duệ tương nhận, mà Ân gia gia cư nhiên gặp một cái cố nhân, bị mang đi Thiên Lăng Đại Lục. Ân phụ ân mẫu lần này mục đích địa cũng là Hằng Phong bí cảnh, bất quá bọn họ nói đều có biện pháp đi vào, không cần Ân Thiên Duệ lo lắng, sau lại bọn họ 2 người cũng rời đi. Cho nên, lúc này chỉ có bọn họ 4 người xuất hiện ở cô Nguyệt Thành. Cô Nguyệt Thành lệ thuộc với huyền kiếm các thế lực, là một cái tam đẳng thành trì. Vào thành phí đồng dạng là 10 khối trung phẩm linh thạch, 4 người mới vừa vào thành, liền có 4, 5 cái tiểu hài tử nhiệt tình mà xông tới. Các vị tiền bối, xin hỏi các ngươi yêu cầu dẫn đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tiểu nữ hài thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên. Tiểu hài tử nhóm đều mắt trông mong mà nhìn Tiêu Lăng Hàn mấy người, hy vọng đối phương có thể tuyển chính mình, làm chính mình vì bọn họ dẫn đường. Hiện tại mấy người đã không phải mới tới Huyền Thiên Đại Lục lúc ấy, tất nhiên là không hề yêu cầu dẫn đường. Chúng ta đối nơi này rất quen thuộc, không cần dẫn đường. Tiêu Lăng Hàn nhìn mấy cái hài tử, mặt vô biểu tình mà nói. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, mấy cái tiểu hài tử rất là không cam lòng rời đi. Sư huynh, chúng ta trước tìm khách điếm vẫn là trước tìm địa phương ăn một đốn. Thượng quan Huyền Ý nhìn đến phía trước có một nhà tên là Tới Một Chén, Tửu Lầu, hắn phát giác chính mình đã lâu đều không có uống qua linh tửu, ngẩng đầu nhìn cái kia Tửu Lầu vài mắt, cuối cùng là nhịn không được ra tiếng hỏi. Tiêu Lăng Hàn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vừa lúc Tới Một Chén Tửu Lầu đối diện chính là một khách điếm. Vì thế, hắn là Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ 2 người đi khách điếm đính phòng, chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý đi trước Tửu Lầu gọi món ăn. 4 người cũng không có tiến phòng, mà là ở lầu 2 đại sảnh dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, vừa lúc có thể nghe một chút một ít về cô Nguyệt Thành sự tích. Một chén rượu tửu lầu uống rượu đều không phải dùng cái ly, mà là dùng chén, bất quá uống rượu chén, muốn so thịnh cơm chén tiểu một nửa, này hẳn là chính là cửa hàng danh lý do. Thấy tiểu nhị đem bát rượu cùng linh tửu bưng lên bàn, thượng quan Huyền Ý đôi mắt chính là sáng ngời, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm linh tửu. Có chút người trong mắt đều phải dính ở mặt trên, Ân Nhiên Duệ nhìn thấy thượng Huyền Ý biểu tình, chế nhạo nói. Nói ngươi giống như không nghĩ uống giống nhau. Thượng quan Huyền Ý trừng mắt nhìn Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái. Gia hỏa này liền hiểu được cùng chính mình tranh cãi. Ta nhưng không giống có một số người, một chén rượu xuống bụng, liền tính đem hắn bán, chính hắn đều còn không biết. Ân Thiên Duệ cười khanh khách nói, trong mắt tràn đầy hài hước. Ai dám bán ta, ta làm thịt ai? Thượng quan Huyền Ý oán hận nói, nhìn Ân Thiên Duệ ánh mắt đặc biệt không tốt. Nghĩ thầm, nhất định là Thiên Duệ gia hỏa này gần nhất không có cùng Mạc Vô Nhai lăn giường, cho nên mới nóng tính tràn đầy, tinh lực dư thừa, dỗi khởi chính mình tới một chút đều không hàm hồ. Mấy người ai đều không có chú ý tới chính là, lầu 2 trong đó một gian phòng môn bị mở ra, từ bên trong đi ra một người 17-18 tuổi nữ tử. Nàng ăn mặc một thân hồng nhạt váy lụa, một trương đồ đầy phấn mặt trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra nàng vốn dĩ bộ dáng. Người này là cô Nguyệt Thành Vương gia gia chủ con gái duy nhất, tên là Vương Tân Nhụy, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Theo nàng phía sau ra tới còn có một nam một nữ, này hai người thân phận rõ ràng không có nàng cao, từ ăn mặc thượng liền có thể nhìn ra tới, hơn nữa hai người đều ở hết sức nịnh nọt cũng lấy lòng Vương Tân Nhụy. Nam tử tên là Vương Tân Nghị, hắn là Vương Tân Nhụy đường ca, trúc cơ kỳ đỉnh tu vi. Bộ dạng bình thường, không xuất sắc cũng không khó coi, đương hắn nhìn về phía Vương Tân Nhụy khi, trên mặt tuy rằng là nịnh nọt biểu tình, đáy mắt lại tất cả đều là khinh thường. Mà nữ tử tên là Thái Giang Diễm, nàng là Vương Tân Nhụy biểu tỷ, trúc cơ trung kỳ tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lớn lên tiểu gia bích ngọc, một đôi mắt hạnh ục ục loạn truyền, vừa thấy chính là tâm nhãn đặc biệt nhiều người. Vương Tân Nhụy phía sau còn đi theo hai cái 14-15 tuổi tiểu nha hoàn. Mà Vương Tân Nhụy vừa ra phòng, liền thấy nàng đối diện mặt ngồi thượng quan Huyền Ý, nàng chỉ cảm thấy người nọ lớn lên cũng thật đẹp. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm người nọ xem, trong mắt tràn đầy kinh diễm, mắt lộ ra si mê. Lâu, vừa rồi thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ đối thoại, Vương Tân Nhụy bên này mấy người cũng nghe thấy. Vương Tân Nhụy bên cạnh Thái Giang Diễm cùng Vương Tân Nghị nhìn thấy nàng giờ phút này biểu tình, trong mắt đều lộ ra một mặt tính kế, lẫn nhau xem một cái, lập tức đạt thành chung nhận thức. Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về, một cái nha hoàn nhắc nhở nói. Vương Tân Nhụy nghe vậy, y không tha mang theo mấy người rời đi tửu lầu. Nơi này phát sinh một màn Tiêu Lăng Hàn mấy người hoàn toàn không biết tình, rốt cuộc bọn họ bộ dạng xuất chúng. Bị người vây xem là thực bình thường sự, tổng không có khả năng xem đều không chuẩn người khác xem đi. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Duệ hai người nói hai câu lời nói, hắn lại đem chính mình chỉnh tức giận, lạnh lùng phiết Mạc Vô Nhai liếc mắt một cái. Tiếp thu đến Tiêu Lăng Hàn tầm mắt, Mạc Vô Nhai ở trong lòng kêu rên, tức phụ nhi cãi nhau là xảo thắng, hắn trong lòng cũng cao hứng, tao ương lại là chính mình. Mạc Vô Nhai nghĩ, gần nhất một tháng bọn họ vẫn luôn đều tại Minh Nguyệt Sâm Lâm cùng mọi người cùng nhau đợi, đều không có thời gian song tu. Đêm nay sau khi trở về nhất định phải hào hào thu thập một chút Thiên Duệ, miễn cho chính mình bị Tiêu Lăng Hàn thu thập. Ân Thiên Duệ còn không biết, hắn hôm nay cùng Thượng Quan Huyền Ý lẫn nhau dỗi, hắn xem như thắng, nhưng hồi khách điếm sau, 10 ngày đều ra không được môn. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý bưng bát rượu liền đột nhiên uống một ngụm. Xem đến hắn mí mắt thẳng nhảy, gia hỏa này chờ một chút khẳng định lại muốn uống say. Huyền Ý, ăn trước gọi món ăn lót lót dạ dày, lại uống rượu. Nói, Tiêu Lăng Hàn vì thượng quan Huyền Ý gắp vài dạng đồ ăn, đặt ở hắn trong chén. Hảo, sư huynh ngươi cũng dùng bữa. Thượng quan Huyền Ý cũng vì Tiêu Lăng Hàn gắp đồ ăn. Ngồi ở thượng quan Huyền Ý đối diện Ân Thiên Duệ thấy vậy, trực tiếp đem chính mình chén cũng hướng Mạc Vô Nhai trước người đẩy. Kia ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn mới không cần ăn đối diện hai người cẩu lương, hắn có chính mình cẩu lương ăn là đủ rồi. Các ngươi nghe nói sao, thành chủ phủ đại tiểu thư được quái bệnh, tiền thưởng 200 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ cần có thể trị hảo nàng, là có thể được đến 200 vạn linh thạch. Thật sự có 200 vạn linh thạch, hỏi chuyện người ăn mặc một thân huyền âm tông độc hữu tiêu chí pháp y, đương nhiên, cửa thành vừa mới dán ra tới bố cáo. Luyện đan sư công hội người đều không có làm được sự, người cho rằng 200 vạn là như vậy hảo tránh sao? Nghe xong lời này, hỏi chuyện người lại không để bụng, nghĩ thầm, nói không chừng chính mình đi liền đem đại tiểu thư quái bệnh trị hết đâu. Kia 200 vạn còn không phải thành chính mình vật trong bàn tay. Hắc, người có hay không phát hiện gần nhất cô Nguyệt Thành tới thật nhiều người xa lạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm phát hiện, ta còn biết là bởi vì Hằng Phong bí cảnh còn phân biệt không nhiều lắm nửa năm liền có mở ra. Hiện tại những người này đều là hướng về phía bí cảnh tới. Nếu là ta cũng có thể tiến vào bí cảnh thì tốt rồi. Liền ngươi, kim đan kỳ tu vi, đừng đi vào đã bị pháo hôi. Mỗi lần tiến vào Hằng Phong bí cảnh tu sĩ đại bộ phận tu vi đều đạt tới nguyên anh kỳ. Sau nửa canh giờ, bốn người ăn uống no đủ, tính tiền sau liền tính toán hồi đối diện khách điếm. Nhưng ở tiểu lầu cửa lại gặp một đám tìm tra người. Bởi vì thượng quan huyền ý đã uống say. Tiêu Lăng Hàn là đem hắn nửa ôm vào trong ngực, hai người đi ở Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người phía sau. Một đám người đi tới liền ngăn ở Mạc Vô Nhai trước người, này là bọn họ chỉ nghĩ muốn ngăn lại Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý, nề hà bốn người đi thân cận quá, đành phải liên quan bọn họ cùng nhau ngăn cản. Đạo hữu có việc, Mạc Vô Nhai nhìn trước mắt người, lạnh giọng hỏi, hắn còn vội vã trở về cùng tức phụ nhi song tu đâu. Cô gia, chúng ta tới đón ngươi hồi vương phủ. Một cái nhìn qua hơn 50 tuổi lão giả, hắn nhìn về phía Mạc Vô Nhai phía sau thượng quan huyền ý nói, người này có kim đan hậu kỳ tu vi. A, người nói cái gì? Ân Thiên Duệ cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm, vô cùng kinh ngạc hỏi. Lão giả nhìn thoáng qua Ân Thiên Duệ, là cái song nhi, cùng chính mình giống nhau tu vi, vì thế hắn nói. Ta là vương phủ quản gia Vương Phúc Lai. Chúng ta chuyên môn tới đón cô ra hồi vương phủ. Không phải, người nói cô ra là ai? Ân Thiên Duệ thấy hắn liên tiếp nhìn về phía chính mình phía sau, hắn cũng đi theo nhìn thoáng qua. Lại đối tượng Tiêu Lăng Hàn đen kịt hai tròng mắt, sợ tới mức hắn một cái giật mình. Này vương phủ người rõ ràng là ở tìm chết tiết tấu a, Tiêu Lăng Hàn đều dám đắc tội. Nột, chúng ta cô ra chính là hắn, cô ra thích uống rượu, lại là một cái một chén rượu liền say người. Tiểu thư còn ở trong phủ chờ hắn, phiền toái các ngươi đem cô ra giao cho ta, ta cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Nói, Vương Phúc Lai chỉ hướng về phía thượng quan huyền ý, trên mặt lộ ra cung kính chi sắc. Vương Phúc Lai nói lạc, liền có hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đi lên trước tới, chuẩn bị mạnh mẽ đem người mang đi. Tiêu Lăng Hàn nơi nào sẽ vào bọn họ nguyện, huống chi Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người còn ở hắn trước người chống đỡ. Hắn không có mở miệng, kia hai người cũng không dám đem người buông tha tới. Hắn lạnh giọng mở miệng chất vấn nói, người nói vương phủ là cái nào vương phủ, trong phủ đều có người nào, người trong miệng tiểu thư lại là ai? Vương Phúc Lai có chút khó xử nói, này, nếu không như vậy, nếu là các ngươi không yên tâm nói, có thể cùng lão hủ cùng nhau trở về nhìn xem sẽ biết. DFY, quảng cáo, cách chương.